Thiếu phu nhân vô lại. Chương 805. Bạc Tình vs Tịch Giản cận chiến tranh. 15. Góc truyện audio.com. Bạc Tình ăn rất nhanh, động tác cũng rất yêu nhã, sau khi ăn xong, liền đứng dậy, dắt tay Bạc Cẩm đi ra ngoài cửa. Tịch Giản cận cũng muốn đi theo, Bạc Sùng Nhi lại giữ anh, nhỏ giọng nói. Anh ăn đi, Bạc Tình bồi Thất Thất đi tản bộ, không cần phải để ý đến bọn họ. Tịch Giản cận gật đầu, liền cùng Bạc Sùng Nhi yên lặng ăn cơm. Thỉnh thoảng Tịch Giản cận sẽ ngẩng đầu nhìn Bạc Sùng Nhi một chút, hoàn cảnh cô từ nhỏ đến lớn sinh hoạt tuyệt đối là một hoàn cảnh có người đàn ông đem người phụ nữ sủng ái, không phòng tuyến cuối cùng bao dung, có phải ở trong lòng của cô cũng hy vọng người đàn ông như của mình bao dung chính mình như vậy hay không? Mà anh thì sao, làm được sao? Tịch Giản cận hơi giật giật môi, chậm rãi buông tầm mắt. Mắt anh vừa mới bắt gặp Bạc Sùng Nhi đưa cánh tay, định gắp một miếng gà rán ở xa cái bàn rất lớn, dáng người cô nhỏ, hiển nhiên là có chút với không tới. Tịch Giản cận liền vươn tay, cầm nĩa lấy vào đĩa mình, cầm dao cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó đưa cho Bạc Sùng Nhi. Trong lòng Bạc Sùng Nhi khẽ run lên, cô mới nghiêng đầu nhìn Tịch Giản cận. Bọn họ kết hôn vài ngày như vậy, anh đều không có bồi cô ăn một bữa cơm, mỗi ngày mặc dù là có thể gặp anh, nhưng cũng là dáng vẻ lãnh đạm, cuộc sống như vậy cực kỳ dày vò, cô đều không biết năm nào tháng nào mới kết thúc. Hôm nay, anh lại thế mà gắp thức ăn cho cô đích xác có chút thụ sủng nhược kinh. Nhìn đồ ăn cắt gọn gàng, trong mắt không nhịn được có chút chua xót nhưng vẫn ngừng thở cúi đầu xuống, nhu thuận ăn những miếng kia. Đợi đến khi hai người bọn họ ăn cơm xong, bàn ăn thu thập sạch sẽ, Tịch Giản cận cùng Bạc Sùng Nhi đã uống xong trà, Bạc Tình cùng Cẩm Úc mới trở về. Người làm giống như quen thuộc tập quán sinh hoạt của Cẩm Úc, lập tức tiến lên cung kính nói. Bạc công tử, nước tắm đã chuẩn bị xong, phu nhân Cẩm Úc có thể đi tắm rồi. Bạc Tình gật đầu, liền ôm lấy Cẩm Úc lên lầu tắm rửa. Ước chừng qua nửa giờ, chỉ có Bạc Tình một mình đi xuống, ông đứng ở cầu thang, nhìn chằm chằm Tịch Giản cận, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cậu đi cùng tôi, cách chương.